Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, tôi là Trịnh Tuấn Thành Mông được giúp đỡ. Cậu ta hơi cúi đầu, nụ cười cao quý mà xa cách. Thì ra cậu ta chính là Trịnh Tuấn Thành, chính là thiếu niên mà Tử Mạch gặp ở ngoài nhà hàng cao cấp hôm đó. Tử Mạch kinh ngạc nhìn cậu ta, thế giới thật là nhỏ bé, lại có thể trở thành bạn học với cậu ta. Trịnh Tuấn Thành nhìn thấy Diệp Tử Mạch, đi thẳng đến chỗ ngồi phía sau cô ngồi xuống. Này, Tử Mạch, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Cậu ta vỗ vai cô, cậu ta vậy mà còn nhớ tên mình. Với thân phận và sự nổi tiếng của cậu ta mà nói, đây dường như là một chuyện rất đáng cảm động. Tử Mạch thầm nghĩ. Thì ra cậu có lai lịch lớn như vậy, thảo nào hôm đó không chịu nói cho tôi biết tên của cậu. Hôm đó tôi không nói cho cậu biết tên, là vì tôi biết chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Tại sao chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau? Bởi vì, lần trước bị cậu làm bẩn quần áo, Kim Phu Nhân muốn tìm cậu bồi thường. Hà, Tử Mạch ngẩn ra một lúc, sau đó há hốc miệng. Ha ha, just kidding, cậu là cô gái đầu tiên tôi gặp sau khi từ Úc trở về, tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên. Ha ha, hình như đúng là như vậy, cậu vừa từ Úc về à? Tử Mạch cũng cảm thấy họ rất có duyên. Trịnh Tuấn Thành là chàng trai đầu tiên mà Tử Mạch gặp sau khi Xuyên Không đến Hàn Quốc. Hơn nữa cô còn nhờ cậu ta giúp đỡ mới gặp được Lý Dần Tịch. Ừ, vì theo đuổi một cô gái nên mới về. Vậy cậu cũng là vì theo đuổi một cô gái nên mới đến trường này à? Tử Mạch cảm thấy người có bối cảnh như cậu ta nên đi học ở những trường danh tiếng hàng đầu. Bingo, cậu thật sự rất hợp với tôi. Trịnh Tuấn Thành dùng tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Tử Mạch. Thật sự là rất hợp. Đều là vượt qua ngàn dặm xa xôi vì một người mà đến. Chỉ là, không biết sau khi cậu thật sự hiểu rõ người mà cậu si mê, có phải cũng sẽ rất thất vọng không? Tử Mạch thầm nghĩ trong lòng, cô gái đó học lớp nào? Tám chuyện cuối cùng vẫn là bản tính của con gái. Này, chính là cô ấy. Thế nào, rất xinh đẹp đúng không? Trịnh Tuấn Thành mỉm cười nói, ngón tay cái chỉ về phía sau. Cách Chương.